Quân sủng thiên kim hắc đạo, chương 79-2, quyết liệt 2, góc truyện audio.com, editor, Marianioko, beta, Kim Phượng, Lam Nguyệt Minh, Vân Sở khẽ cười, không giấu vết dùng lời nói chào phúng lại. Lúc nhìn thấy Kim Lan Nhược, Vân Sở còn hơi nghi ngờ Vân Cảnh, nhưng nghe được Liên Thanh Ngôn giới thiệu Âu Dương Linh. Nhớ tới biểu hiện vừa rồi của Vân Cảnh và ánh mắt trao đổi giữa Liên Thanh Ngôn cùng Vân Cảnh, Vân Sở liền biết người giật dây chuyện này là Âu Dương Linh. Âu Dương tự phải nghe lệnh của Âu Dương Linh. Về phần Kim Lan Nhược, nếu đã sớm hợp tác với Âu Dương tự, hiện tại sẽ đứng chung một chỗ với Âu Dương Linh cũng không kỳ lạ. Nghe được lời nói của Vân Sở, quả nhiên sắc mặt của Âu Dương Linh trở nên hết sức khó coi. Vốn là sắc mặt âm trầm, giờ phút này tràn ngập hơi thở u ám, khiến cho người ta cảm thấy hết sức kinh khủng. Chắc hẳn, đưa con trai ruột của mình cho người khác nuôi. Chắc chắn Âu Dương Linh không tâm cam tình nguyện, ai có thể nguyện ý đưa miếng thịt trong lòng mình cho người khác được. Hơn nữa xem thái độ Âu Dương Linh đối với mình, chắc hẳn bà ta hết sức ghét thậm chí căm hận vợ chồng Vân Ngạo Thiên. Nhưng bà ta lại cố tình đưa con trai của mình cho Vân Ngạo Thiên nhận nuôi. Nhất định là hạ quyết tâm rất lớn. Hôm nay, lại nghe người khác nói con của mình được người đó nuôi rất tốt. Ngược lại giễu cợt bản thân bà ta không có thái độ đúng mực. Bà ta có thể không tức giận sao? Mọi người đều nghe ra ý tại ngôn ngoại của Vân Sở. Thật may là Vân Cảnh không lớn lên bên cạnh bà ta. Nếu không hiện tại cũng không biết biến thành dạng gì. Đè phẫn nộ trong lòng xuống, Âu Dương Linh cười lạnh nói. Không hổ là con gái của Lan Hiểu Nguyệt. Thật sự nhanh mồm nhanh miệng như cô ta. Chỉ là, mày cho rằng mày lanh miệng lanh mồm kéo dài thời gian ở nơi này, sẽ có người đến cứu mày hay sao? Vân Sở khẽ cau mày. Cảm giác bất an trong lòng lan ra. Nhớ tới hành động của Vân Cảnh, rõ ràng anh ta hy vọng mình rời đi nhanh lên một chút. Không để cho mình cuốn vào những tranh cãi kia. Không biết hiện tại anh ta thế nào? Anh ta có biết giờ phút này mẹ ruột của anh ta đang làm cái gì không? Hay là nói, tất cả vốn là âm mưu của Vân Cảnh? Vân Sở không nghĩ ra. Nhưng trong lòng cô tin tưởng Vân Cảnh hơn. Thấy Âu Dương Linh vẫn nhìn mình chăm chú. Ngay sau đó Vân Sở cười nói. Thì ra bác gái là người quen cũ của mẹ con. Đáng tiếc mẹ con ra đi sớm. Con cũng không có cơ hội gặp bà ấy. Lại không biết rằng bà ấy cũng là người đáng yêu như con. Nghe Vân Sở khen ngợi mẹ mình. Đồng thời cũng khen ngợi chính mình. Đáy mắt Âu Dương Linh tràn đầy giễu cợt. Đáng yêu sao? Nếu như cái này cũng gọi là đáng yêu. Chẳng phải trên thế giới sẽ không có người không đáng yêu sao? Nhớ tới Lan Hiểu Nguyệt, trong ánh mắt Âu Dương Linh mang theo tràn đầy oán hận. Rất nhiều nếp nhăn trên mặt giờ phút này cũng biến thành dữ tợn. Ha ha, bác gái thật biết nói chuyện. Chẳng qua con lại phát hiện, bác gái cùng với cô gái bên cạnh không có chút đáng yêu nào. Cho nên, xin tha thứ cho con không thể nào đồng ý bừa quan điểm của bác. Vân Sở không biến sắc nói ngược lại. Ý tứ chính là chỉ cần có hai người bọn họ ở đây. Trên thế giới vĩnh viễn tồn tại người không đáng yêu. Nói xong, tay Vân Sở ở sau lưng, nhẹ nhàng lắc cái chuông Vân Hàn mới vừa mang vào cổ tay cho cô. Leng keng, âm thanh không phải rất lớn, nhưng rõ ràng từng tiếng một, thuận lợi truyền ra đám người. Mặc dù đám người Âu Dương Linh nghe được tiếng chuông của Vân Sở, nhưng bọn họ đều không nghe ra âm thanh này có cái gì đặc biệt. Thế nên cho rằng Vân Sở khẩn trương, sợ hãi mà lắc lung tung gây ra tiếng vang. Âu Dương Linh cười lớn, nói, ha ha, không đáng yêu sao, mày nói không sai, bởi vì tao không cần đáng yêu. Không đáng yêu, dù sao cũng tốt hơn người đáng thương không có ai yêu. Kim Lan Nhược hung hăng nhìn chằm chằm Vân Sở, thấy cô đang cười. Sắc mặt của Kim Lan Nhược lại càng ác độc lạnh lẽo. Vân Sở nhún nhún vai, miễn cưỡng tựa vào bên cạnh Liên Thanh Ngôn, cười nói, anh Liên, gần đây thời tiết trở nên ấm sao, rất nhiều ruồi bỏ kêu loạn ở bên tai. Liên Thanh Ngôn thấy dáng vẻ không chút lo lắng của Vân Sở, tâm tình cũng thả lỏng, sờ sờ đầu cô, anh cười nói, đúng vậy, mỗi ngày thời tiết một ấm dần lên, có chút ruồi muỗi cũng bắt đầu bay loạn khắp nơi rồi. Thật sự khiến người ta chán ghét, sau này em vẫn nên cách xa một chút, đừng để dính vào bệnh tật. Ôi chao, nói cũng phải, thật là mất hứng, hôm nay là sinh nhật người ta tròn 18 tuổi, tại sao lại gặp phải con ruồi như vậy đây? Khó chịu, Vân Sở chậm rãi hoạt động xương chân, âm thầm may mắn hôm nay lúc đi ra không có mặc quá thận trọng. Nếu không một lát nữa đánh nhau sẽ bó tay bó chân rồi. Nói xong, Vân Sở tiếp tục, làm sao bây giờ, một khi em không thoải mái thì muốn đánh người. Liên Thanh Ngôn cũng cười lạnh, nắm tay Vân Sở thật chặt, rồi sau đó buông ra, siết chặt hai tay, phát ra một tiếng khanh khách. Lời nói trong trẻo lạnh lùng cũng vang lên ngay sau đó. Nếu như vậy, anh và em cùng đánh đi. Hôm nay sinh nhật em, nếu không thể dẫn em đi chơi đùa, thì để em xem biểu diễn thôi. Nghe vậy, mặt mày Vân Sở hớn hở, vỗ tay kêu lên, thật tốt, nghe được bọn họ không coi ai ra gì nói chuyện với nhau. Âu Dương Linh và Kim Lan Nhược đều không nén được tức giận. Chỉ thấy Âu Dương Linh vung tay lên, hung tợn nói, nếu cô Vân và Thanh Ngôn đều muốn thể hiện như vậy, tôi đây sẽ thành toàn cho hai người. Theo động tác phất tay của Âu Dương Linh, 40, 50 người vây quanh Vân Sở trong nháy mắt vọt tới bọn họ. Mấy người mặc trang phục màu xanh lam giao cho anh, Liên Thanh Ngôn dứt lời, không đợi Vân Sở hành động liền vọt tới, anh cũng nhìn ra mấy người kia khác biệt. Trong lòng Vân Sở ấm áp, nhìn động tác nhanh nhẹn của Liên Thanh Ngôn, mình cũng không thể chậm trễ, vừa ra tay thật nhanh, vừa cố ý oán trách Liên Thanh Ngôn, anh Liên, anh quá không nghĩa khí rồi, một đấng mày râu một đánh năm, lại để em đánh với 40, 50 người, lời vừa dứt, ngay sau đó quyền cũng rơi xuống, sau khi tới thế giới này, trải qua nửa năm huấn luyện, bây giờ thân thể Vân Sở đã rắn chắc rất nhiều, không còn là cô gái tay trói gà không chặt trước kia. Quả đấm của cô tuy nhỏ, lực sát thương lại không nhỏ. Một quyền đánh ngã một người, ngay sau đó hai chân thon dài quét ngang. Một đám người hoàn toàn không đặt thân thể nhỏ bé của Vân Sở vào mắt nhao nhao ngã xuống đất. Bởi vì những người này đứng tương đối dày đặc. Một người ngã xuống, làm cho người ở sau lưng chưa chuẩn bị kịp cũng bị đè ngã. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, trường hợp hết sức khôi hài. Liên Thanh Ngôn nhìn Vân Sở nhẹ nhàng đánh ngã nhiều người như vậy. Cũng thở dài một hơi, vừa giằng co với mấy người đàn ông trang phục màu xanh lam. Vừa trả lời Vân Sở, hôm nay là sinh nhật em, anh Liên muốn cho em cơ hội thể hiện. Nếu không lát nữa em lại nói anh đoạt nổi bật của em. Vân Sở cười to, ha ha, đó là nhất định, bên anh Liên chỉ có vài người như vậy, cũng không nên để mất thể diện. Vân Sở vừa nói, vừa tiếp tục công kích những người đến như che già măng mọc kia. Đôi tay linh hoạt, động tác nhanh nhẹn, mặc dù bị nhiều người vây quanh như vậy, cô vẫn không có chút sợ hãi và khẩn trương. Động tác trầm ổn, dày dặn kinh nghiệm, mà những người đối đầu với Vân Sở cũng ý thức được Vân Sở không giống như bề ngoài. Người xem thường cô đều ăn đau khổ, rối rít xốc lại 12 phần tinh thần, một đám tức giận xông về phía Vân Sở. Tuy Vân Sở chỉ có một người, nhưng bóng dáng cô nhỏ nhắn xuyên qua đám người giống như một con chim nhỏ linh hoạt. 40-50 người đàn ông cũng không làm gì được cô. Trong khoảng thời gian này Vân Sở thường chạy bộ, cho nên đôi chân thon dài kia cũng trở nên hết sức linh hoạt. Lúc xuyên qua đám đàn ông cũng không cảm thấy lao lực. Thấy Vân Sở cực kỳ vui mừng chơi đùa những người kia. Ứng phó thành thạo, Liên Thanh Ngôn cũng bắt đầu chuyên tâm cùng năm tên xem ra tầm thường. Nhưng thực lực rất mạnh, chỉ thấy năm người này xếp thành đội hình rất kỳ lạ. Vừa công kích vừa phòng thủ. Công thủ chặt chẽ khiến người ta rất khó tìm ra sơ hở trong tiến công. nhưng Liên Thanh Ngôn khéo léo tránh được phòng thủ của kẻ địch. Tận dụng mọi thứ, nắm đấm linh hoạt mang theo khí phách mãnh liệt, hai bên giằng co, ai cũng không vớt được chỗ tốt, mặc dù Liên Thanh Ngôn không có thực lực mạnh mẽ như Vân Cảnh. Nhưng anh là người lạnh nhạt, cẩn thận chặt chẽ, hiểu được chiến lược hơn Vân Cảnh, càng dễ dàng bình tĩnh, cho nên trước mặt năm người này, anh không có nhếch nhác chút nào, một cái áo khoác ngoài trắng noãn, dáng người anh vốn cao gầy càng lộ ra vẻ thon dài. Trên khuôn mặt đẹp trai, cặp mắt lạnh lùng, giờ phút này vẻ mặt khiến người khác sợ hãi. Nửa tiếng trôi qua, Vân Sở một đối với 40-50 người, đã sắp chịu không được. Ngược lại, những người đối đầu với cô cũng đã ngã xuống hơn 10 người. Chỉ thấy bọn họ té xuống đất, có đã ngất đi, có vẫn còn rên rỉ, nhưng không một ai có thể bò dậy. Còn dư lại mấy chục người này, mỗi một người đều thở hổn hển, tức giận nhìn chằm chằm Vân Sở vẫn xuyên qua trong đám người. Giống như con thỏ linh hoạt, dù sao thân thể Vân Sở thiếu hụt quá nhiều rèn luyện. Tiếp tục như vậy rất nhanh cô sẽ không chịu nổi, vì mau sớm đánh ngã những người đó. Cô tận lực dùng một chiêu chế phục đối phương, nhưng chỗ xấu chính là, cô dùng hơi sức rất lớn, dẫn đến hiện giờ thể lực cạn kiệt. Tính toán thời gian, Vân Sở cắn răng, chờ đợi Vân Hàn đến. Cô vừa mới phát tín hiệu cho Vân Hàn, chắc hẳn anh ta nhìn thấy sẽ đi băng huyễn dạ tra xét tình huống. Hoặc là thông báo thượng quan triệt tới đây, nhưng nửa giờ đã qua, chẳng những không thấy bóng dáng của thượng quan triệt, thậm chí ngay cả Vân Hàn cũng không biết tung tích, điều này khiến Vân Sở có chút sợ hãi. Dãy dụa và chờ đợi lâu dài khiến thân thể và nội tâm Vân Sở cũng có chút không chịu nổi. Nhìn lại Liên Thanh Ngôn, anh cũng dây dưa cùng 5 người đàn ông, vốn không thể phân thân tới đây giúp cô, hiện tại. Cô trừ dựa vào chính mình, không có biện pháp khác nữa. Phát hiện thủ lĩnh của những người này là một người đàn ông hơn 40 tuổi ở gần Âu Dương Linh. Vân Sở tránh công kích của những người chung quanh, cố gắng đến gần người kia, lấy lực lượng của cô muốn đối phó nhiều người như vậy là không thể nào. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần bắt được người đàn ông kia, cô có thể ngăn cản một chút. Dĩ nhiên, nếu có thể bắt được Âu Dương Linh, đó là tốt nhất, nhìn Vân Sở thế như trẻ tre, một đường xông tới, Kim Lan Nhược nhất thời ngẩn mắt ra, làm sao có thể, lúc còn rất nhỏ cô đã biết Vân Sở, từ nhỏ Vân Sở đã không học vấn, không nghề nghiệp, trừ ham chơi ra thì cái gì cũng không biết, làm sao có thể trong nửa năm ngắn ngủi liền trở nên lợi hại như vậy. Những người đó đều có thể lực như trâu, lại bị cô đánh ngã dễ dàng như vậy, làm sao có thể, không chỉ có Kim Lan Nhược cảm thấy kinh ngạc, Âu Dương Linh cũng không nghĩ đến Vân Sở sẽ lợi hại như vậy. Nhìn thân hình xinh xắn của cô xuyên qua đám người, đáy mắt bà ta tràn đầy không cam lòng và oán hận. Đây chính là con gái được Vân Ngạo Thiên dạy dỗ sao? Được, rất tốt. Không ngờ cô gái bất trị trong lời đồn đãi này lại có thể chịu đựng như vậy. Ngược lại khiến bà ngoài ý muốn, nhưng mặc kệ Vân Sở lợi hại dường nào, hôm nay bà ta đều muốn diệt trừ. 18 năm trước bà ta không thể diệt trừ Vân Sở. Cũng là bởi vì quá mức mềm lòng, hôm nay bà ta mới hối hận không kịp. Ban đầu nếu trừ bỏ Vân Sở cùng với Lan Hiểu Nguyệt, hôm nay băng huyễn dạ đã sớm là của bà. Vân Ngạo Thiên, ông chết, mọi thứ ông nợ, tôi để cho con gái ông trả lại đi. Ha ha, Âu Dương Linh hung hăng nhìn chằm chằm Vân Sở, nói với người đàn ông hơn 40 tuổi bên cạnh này. Anh đi thu dọn cô ta, người này tên là Hàn Anh, là phó đoàn trưởng đám đàn em của Âu Dương Tự, bình thường không lộ diện ở bang huyễn dạ, là người cực kỳ khiêm tốn. Dựa vào năng lực của anh hoàn toàn có cơ hội trở thành đoàn trưởng. Nhưng không biết vì sao anh lại lựa chọn làm việc bên cạnh Âu Dương Tự. Chỉ thấy Hàn Anh gật đầu một cái. Ngay sau đó từ từ đi về phía Vân Sở. Còn Kim Lan Nhược đẩy Âu Dương Linh lui về phía sau mấy bước. Để tránh bị vạ lây lúc chiến đấu. Thấy Hàn Anh, Vân Sở nhếch môi cười lạnh. thường nghe thấy phó đoàn trưởng Hàn tài trí hơn người, bản lĩnh cũng tương đối khá. Hôm nay có cơ hội mài giũa cùng phó đoàn trưởng, thật sự là vinh hạnh của Vân Sở. Lui ra, Hàn Anh nhìn chung quanh Vân Sở, đám đàn em đuổi Vân Sở không buông, nói một tiếng, ngay sau đó lạnh lùng nhìn Vân Sở. Giọng nói uy nghiêm, có chút khàn khàn, nếu cô chủ để mắt tôi như thế, vậy tôi sẽ vui đùa với cô chủ một chút, như vậy liền cảm ơn phó đoàn trưởng Hàn. Vân Sở thở hổn hển, bây thế, lực chú ý đều đặt ở trên người của Hàn Anh. Hàn Anh không vì bộ dáng và thân thể Vân Sở mà xem thường cô. Cũng chuẩn bị đầy đủ, cặp mắt sắc bén lóe lên ánh lạnh, thân thể cũng xông ra ngoài thật nhanh. Vân Sở giơ tay lên, tiếp được quả đấm của Hàn Anh xông tới, cơ thể hơi ngửa ra sau, mượn lực bay lên một cước, nặng nề đá trên người Hàn Anh. Hàn Anh không có né tránh, đành tiếp nhận công kích của Vân Sở, ngay sau đó nheo cặp mắt lại, đôi tay công kích lần nữa. Vân Sở hiểm hiểm né tránh công kích của Hàn Anh, dưới chân lại không đứng vững, ngửa người ra sau, nặng nề ngã trên mặt đất. Hàn Anh nhanh chóng xông lại, chân thật dài chỉ chút nữa là nặng nề rơi trên người Vân Sở. Mà hai tay Vân Sở chống lên sàn, nhanh chóng lăn một vòng trên sàn nhà trơn nhẵn, né tránh công kích của Hàn Anh. Vân Sở lộn người, đứng lên, nặng nề đá ra một cước sau lưng Hàn Anh. Hàn Anh cũng không ngốc, rất nhanh trốn ra sau Vân Sở, sau đó vung tay lên, lần nữa công kích về phía Vân Sở. Vân Sở và Hàn Anh thực lực ngang nhau, hai người đánh một hồi lâu cũng không phân ra thắng bại. Nhưng Vân Sở hiểu, thể lực cô kém xa so với Hàn Anh, không nói thể lực đàn ông và phụ nữ có khác biệt. Cô mới vừa chạy một vòng lớn trong đám người như vậy, cũng đủ để cô thở dốc một trận, bây giờ lại tới Hàn Anh, một đối thủ mạnh như vậy, cô còn có thể ứng phó lâu như vậy đã là cực hạn. Hiện tại, Vân Sở chỉ hy vọng Vân Hàn có thể chạy tới nhanh một chút. Nếu không, cô chỉ có một con đường chết. Bên kia Liên Thanh Ngôn thấy Vân Sở từ từ yếu thế, cũng bắt đầu lo lắng. Một đôi mắt lo lắng nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ gầy của Vân Sở. Một lòng hung hăng nắm chặt, Liên Thanh Ngôn vừa phân tâm, thì tiện nghi năm người kia, vốn là không phân cao thấp. Lúc này thừa dịp Liên Thanh Ngôn phân tâm, năm người kia từ từ chiếm ưu thế. Vì vậy, Liên Thanh Ngôn không thể không nghiêm túc đối mặt kẻ địch trước mắt lần nữa. Chỉ cần đánh bại năm phiền phức này, anh có thể đi giúp Vân Sở. Anh tuyệt đối không thể để Vân Sở bị thương. Động tác Vân Sở càng ngày càng chậm, đầu cũng hơi chóng mặt, thân thể có chút trở nên không nghe sai khiến. Thừa dịp hai người không phân thắng bại, Vân Sở tiện tay cởi áo khoác ra, thuận tay cuốn ống tay áo lên, nheo mắt lại nói với Hàn Anh, không hổ là phó đoàn trưởng Hàn, thực lực quả nhiên rất mạnh. Hàn Anh cười lạnh, ánh mắt nhìn Vân Sở lại có thưởng thức, Vân Sở mới 17 tuổi đã có bản lĩnh lợi hại như vậy. Quả thật khó được, anh nhàn nhạt mở miệng, quá khen, cô chủ cũng tiến bộ rất nhanh, chỉ có tiến bộ thì không đủ. Phải có năng lực mạnh mới được. Tiếp tục, Vân Sở dứt lời, tay cầm quả đấm, vòng ngọc và lắc tay màu đỏ trên cổ tay dưới ánh mặt trời cực kỳ chói mắt. Nhất là một chiếc nhẫn xinh đẹp trên ngón tay cô. Chiết xạ ra tia sáng chói mắt, để cho người khác không muốn chú ý nó cũng khó khăn. Sau khi Vân Sở vừa ngừng nói Hàn Anh lại xông vào. Nhưng đối với một nắm tay của Vân Sở, lại nhìn thấy một chiếc nhẫn xinh đẹp trên ngón tay cô thì hơi dừng một chút. Rồi sau đó trở nên mất hồn, Vân Sở không nghĩ quá nhiều, quả đấm đủ hơi sức liền hướng về phía ngực Hàn Anh. Hự, Hàn Anh không ngờ tới một kích kia Vân Sở dùng sức như vậy. Bị Vân Sở đánh cho lui về phía sau ba bước mới miễn cưỡng đứng vững. Thế nhưng đôi mắt khiếp sợ lại rõ ràng như cũ. Vân Sở không nhìn thấy Hàn Anh khác thường, thấy anh ta rốt cuộc bị chính mình đánh đi, liền ngựa không ngừng vó liên tục tiến công. Hàn Anh ra sức đỡ công kích của Vân Sở, nắm cổ tay của cô, nhìn nhẫn kia trên ngón tay trái mảnh khảnh đều đặn của cô. kích động hỏi, làm sao cô có chiếc nhẫn này? Vân Sở ngẩn người, thấy ánh mắt Hàn Anh rơi vào chiếc nhẫn An Linh Nguyệt đưa mình. Cười nói, phó đoàn trưởng Hàn biết chiếc nhẫn này. Trong đầu Hàn Anh đã hiện lên anh tư bá khí của người mang chiếc nhẫn này năm đó. Giờ phút này nhìn lại Vân Sở, phát hiện họ lại cực kỳ giống nhau. Khí chất đó, gần như giống nhau, buông tay Vân Sở ra. Anh cười nói, dĩ nhiên, ha ha, hóa ra là như vậy. Vân Sở nhớ tới ban đầu An Linh Nguyệt nói với mình. Trong nội tâm hiểu ra, sợ rằng Hàn Anh này chính là đàn em của An Linh Nguyệt năm đó. Từ dáng vẻ kích động khi anh ta nhìn thấy chiếc nhẫn này thì nhìn ra được. Giữa anh ta và An Linh Nguyệt còn có nhiều giao tình. Chắc là đàn em đắc lực đi. Chiếc nhẫn, là cô ấy đưa cho cô. Ánh mắt Hàn Anh từ đầu đến cuối đều rơi vào ngón tay Vân Sở. Hình như trong mắt có hoài niệm. Đúng, dì An nói giữ lại chiếc nhẫn này cũng không có dùng nên tặng nó cho tôi. Vân Sở cười trả lời. Lúc Hàn Anh hỏi chiếc nhẫn này, Vân Sở còn đề phòng mạnh đối với anh ta. Bây giờ thì cô hoàn toàn buông xuống. Bởi vì cô biết, Hàn Anh chắc chắn sẽ không động thủ với mình nữa rồi. Về phần anh ta có thể quy thuận mình hay không? Chỉ sợ còn phải xem bản lĩnh của mình rồi. Cũng khó trách, cô và cô ấy rất giống. Hàn Anh nói xong, vung tay lên, nói với đám đàn em chung quanh Vân Sở như đang bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rút lui, mọi người hai mặt nhìn nhau. Không hiểu thủ lĩnh bọn họ xảy ra chuyện gì. Lại bảo bọn họ rút lui. Mắt thấy thể lực Vân Sở đã cạn kiệt. Nếu tiếp tục đánh tiếp, cho dù là một người trong bọn họ cũng có thể giải quyết Vân Sở. Lúc này bảo bọn họ buông tha. Chuyện này, thấy mọi người do dự, không chịu rời khỏi, Hàn Anh nheo mắt lại. Ánh sáng sắc bén từ con ngươi phát ra. Những người chung quanh đó bị sợ đến run rẩy. Toàn bộ rút lui, chỉ cần mọi người còn muốn đi theo Hàn Anh tôi. Sau này không được động thủ với cô chủ. Giọng Hàn Anh hết sức vang vọng, truyền ra ở nơi ồn ào này lại thuận lợi truyền đến trong lỗ tai mỗi người. Mặc dù bọn đàn em rất không hiểu, nhưng bọn họ đều biết năng lực của Hàn Anh. So sánh với Âu Dương Tự Âm ngoan, bình thường bọn họ càng muốn đi theo Hàn Anh. Lúc này Hàn Anh bảo bọn họ rút lui, bọn họ có lý nào không chịu lui. Vì vậy, những người đó đỡ những người bị đả thương dậy. Rối rít lui qua một bên, mặc dù có chút không cam lòng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, dưới uy quyền của Hàn Anh, không dám lỗ mãng, so sánh với sự kinh ngạc của đám đàn em Hàn Anh. Nét mặt Âu Dương Linh có thể dùng từ giận không kềm được để hình dung. Bà ta vốn là người dễ giận, hôm nay người dưới tay bà ta đánh một trận với Vân Sở xong tựa như khuất phục Vân Sở. Làm sao bà ta có thể dằn nổi cơn giận này? Âu Dương Linh đẩy xe lăn đi tới trước mặt Hàn Anh. Lạnh lùng nhìn hắn, hỏi, Hàn Anh, cậu đang làm gì? Hàn Anh chỉ xoay người, khẽ khom người với Âu Dương Linh. Áy náy nói, xin lỗi, bà chủ, tôi không thể giúp bà đối phó cô chủ. Tại sao, cậu đừng quên lời A Tự đã nói. Cậu đây là muốn phản bội cậu ta sao? Âu Dương Linh tức giận kêu lên, bên đoàn trưởng tứ, tôi sẽ xin lỗi, nhưng mặc dù như vậy, tôi cũng không thể động thủ với cô chủ nữa. Hàn Anh dứt lời, áy náy nhìn Âu Dương Linh, sau đó xoay người, từ từ đi tới đám đàn em của hắn, nhìn bóng dáng Hàn Anh từ từ đi xa. Âu Dương Linh tức đến run rẩy cả người, cắn răng, hung hăng kêu lên, Hàn Anh, cho tôi một lý do. Hàn Anh cũng không quay đầu lại, cười lạnh nói, không có lý do gì, tôi không muốn đối địch với cô ấy. Chỉ thế thôi, nghe câu trả lời sảng khoái như thế, không ai vui vẻ bằng Vân Sở. Đồng thời, Vân Sở bội phục Hàn Anh vài phần, không ngờ phó đoàn trưởng Hàn Anh mà mọi người vẫn hay bàn tán lại là người thẳng thắn. Có khả năng như vậy. Hiểu thêm một bậc đối với Hàn Anh cũng khiến Vân Sở hạ quyết tâm tương lai nhất định phải biến Hàn Anh thành người của mình. Cô nhìn ra được, chỉ cần Hàn Anh muốn, người như anh ta nhất định có thể tạo một sự nghiệp lẫy lừng. thấy mọi người vốn vây quanh Vân Sở đều lui ra. Trên mặt Kim Lan Nhược thoáng qua mấy phần khẩn trương và lo lắng. Tay đẩy xe lăn Âu Dương Linh cũng hơi buông ra, như đang nghĩ tới việc có muốn chạy trốn hay không. Mà Vân Sở sao có thể để bọn họ rời khỏi đây? Trên người Vân Sở chỉ mặc một cái áo len thật dày. Trên trán đầy mồ hôi, một mái tóc quăn xinh đẹp rủ ở sau lưng, phiêu giật động lòng người không nói nên lời. Nhất là giờ phút này toàn thân cô đều tản ra nồng đậm khí phách khiến cho người ta sợ. Không dám xem thường, vừa lúc đó, Liên Thanh Ngôn vốn đang đối đầu với 5 người đàn ông đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm. Vân Sở mới nhớ tới Liên Thanh Ngôn vẫn còn chiến đấu hăng hái ở bên kia. Chợt nghiêng đầu, thấy chân Liên Thanh Ngôn bị đá một đạp nặng nề, khiến cho anh chống đỡ không nổi. Té quỵ trên đất, anh Liên, Vân Sở kêu một tiếng, vội vội vàng vàng xông tới, muốn giúp Liên Thanh Ngôn. Sao cô lại sơ suất như vậy? Chỉ lo mình khổ sở mà quên Liên Thanh Ngôn. Trong lòng Vân Sở nóng nảy, bước chân cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Còn Âu Dương Linh sau lưng cô, thấy Hàn Anh rời khỏi thì giận đến phổi cũng sắp nổ tung. Vân Sở này, chẳng những thu phục con trai của bà, lừa gạt con trai của bà xoay quanh, hôm nay ngay cả Hàn Anh luôn đi theo bên người bà ta. Làm việc cho Âu Dương Tự cũng bị cô ta mê hoặc. Đáng ghét, bà sao có thể bỏ qua như vậy? Hôm nay nếu bà đã dám xuất hiện ở trước mặt của Vân Sở thì không có ý định để Vân Sở còn sống rời đi. Nếu không, một khi thân phận của Vân Cảnh bị Vân Sở biết được, sau này Vân Cảnh liền không có đường sinh tồn. Từ lúc bà bắt đầu quyết định như vậy, cũng đã không có đường lui. Cho nên, Vân Sở phải chết, chỉ có Vân Sở chết rồi, tất cả vấn đề cũng sẽ không còn là vấn đề nữa. Âu Dương Linh cắn răng, giận dữ nhìn bóng lưng Vân Sở, đưa tay, lấy một cây súng lục từ trên người ra, nhắm ngay bóng lưng Vân Sở, khóe miệng giấu nụ cười của sự cuồng vọng. Vân Ngạo Thiên, Lan Hiểu Nguyệt, hôm nay tôi tiễn đưa con gái hai người đến đoàn viên với hai người. Âu Dương Linh gần như điên cuồng mà cười cười, súng trong tay nhắm ngay Vân Sở không có bất kỳ chuẩn bị gì. Giờ phút này lực chú ý của Vân Sở đều ở trên người của Liên Thanh Ngôn. Thấy Liên Thanh Ngôn khổ sở như vậy, lòng của cô đau, rất khó chịu, cô sớm biết Liên Thanh Ngôn có cảm tình với cô, nhưng cô vĩnh viễn không thể đáp lại, chỉ có thể coi anh ấy như anh trai để dựa vào, để hiếu kính. Hôm nay anh ấy vì mình làm đến mức độ này, nói không cảm động là gạt người, cho nên, cô càng không thể để cho Liên Thanh Ngôn gặp chuyện không may. Nếu không cô sẽ tự trách cả đời. Liên Thanh Ngôn thấy Vân Sở không có việc gì, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Mặc dù thân thể khó chịu hơn nữa, anh đều cảm thấy đáng. Nhưng khi tầm mắt xuyên qua Vân Sở rơi vào trên người của Âu Dương Linh ở sau lưng Vân Sở, con ngươi của anh lại kịch liệt co rút lại. Sở Sở, cẩn thận, anh đứng lên, bất chấp tất cả hướng về phía Vân Sở. Nhưng bởi vì anh một lòng muốn cứu Vân Sở, lại bỏ quên 5 người bên cạnh kia. A chân Liên Thanh Ngôn lại bị một đạp. Sau đó, quả đấm như mưa liền rơi vào trên người của anh. Giờ phút này anh đừng nói là chạy tới bên cạnh Vân Sở. Sợ rằng đứng lên cũng không thể. Đau. Rất đau, Liên Thanh Ngôn cảm thấy dường như thân thể mình bị tháo ra. Toàn thân không còn một chút hơi sức, nhưng đau đớn trong lòng lại vượt qua cơn đau trên thân thể. Cả người anh như sụp đổ, Vân Sở nghe được giọng của Liên Thanh Ngôn, cũng cảm giác được ánh mắt điên cuồng của Âu Dương Linh đến từ sau lưng. Nghiêng đầu, nhìn thấy Âu Dương Linh lên cò súng trong tay, ầm, bang bang. Chấm chấm, hợp với 3 phát, đạn bay về phía Vân Sở không có bất kỳ chuẩn bị gì. Bay đi, Vân Sở sửng sốt tại chỗ, nhìn đạn bay vụt đến, không kịp né tránh, Sở Sở, đừng, Liên Thanh Ngôn gào lên, vang dội cả một vùng, giọng nói thê lương, 5 người đang vây anh nghe thấy cũng không nhịn được ngừng lại. À ừ, chấm chấm chấm, một tiếng hét thảm vang lên, ngay sau đó. Người bị trúng đạn liền mềm nhũn, ngã trên mặt đất, bóng dáng anh ngã xuống giữa ánh mặt trời buổi trưa rực rỡ. Tốc độ chậm chạp, mọi người có thể thấy rõ ràng mỗi một động tác anh ngã xuống. Đẹp, giờ khắc này, đẹp đến thê lương, đẹp đến rung động lòng người. Vân Sở ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn người này lộ ra nụ cười hạnh phúc với mình. Cơ thể từ từ ngã xuống trước mặt mình, ngây ra như phỗng, cô cho là lần này cô hẳn phải chết không thể nghi ngờ rồi. Lần đầu tiên có thượng quan triệt ngăn cản cho cô may mắn thoát nạn. Lần thứ hai, Vân Hàn ngăn ở trước mặt cô, còn thượng quan triệt đá bay cây súng của người kia, mà lần này, cô vốn không có bất kỳ chỗ dựa nào. Tại sao, Sở Sở, giọng nói của người kia rất là suy yếu. Trong giọng nói khẩn trương mang theo tư vị hạnh phúc, Vân Sở cắn môi, nhịn xuống nước mắt, sải bước đi tới trước mặt anh, đỡ anh dậy, không ngừng lắc đầu, tại sao phải làm như vậy, anh không cần mạng nữa sao? Giọng của cô mang theo tiếng khóc nức nở, bán đứng cảm thụ trong lòng cô, anh nói rồi, anh sẽ là một người bạn xứng đáng, Sở Sở, anh nói được làm được, anh tựa vào trong ngực Vân Sở. Sau khi Vân Sở trải qua một loạt vận động, mùi thơm ngát trên cơ thể càng phát ra nồng đậm, anh cảm thấy hạnh phúc không nói nên lời. Đã thật lâu anh không tựa vào trong ngực cô giống như vậy rồi. Anh cho rằng đời này đều không có cơ hội, không ngờ còn có thể hưởng thụ một lần nữa. Thật tốt, đứa ngốc, em không muốn anh vì em làm cái gì. Vân Sở để cho anh tựa vào trong ngực của mình. Nhìn vết thương bị máu tươi nhiễm đỏ trên lồng ngực của anh cùng với hai lỗ nhỏ máu thịt be bét trên đùi. Trong lòng khó chịu không nói nên lời, cô chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, anh sẽ vì cô mà làm đến nước này. Theo ý cô, anh cũng chỉ là một kẻ xảo trá nhát gan, nhưng giờ phút này, lá gan của anh lại lớn hơn bất cứ ai. Thậm chí vì cô, ngay cả chết cũng không sợ. Không. Không, hình như mới phục hồi tinh thần lại, Kim Lan Nhược ở sau lưng Âu Dương Linh đột nhiên ôm đầu. Lớn tiếng thét lên, kêu xong, cô chạy thật nhanh tới bên cạnh Vân Sở. Một tay đẩy Vân Sở ra, kêu lên, cút ngay, Vân Sở, kẻ tiện nhân này cút ngay cho tôi. Đều do cô, ô ô, dịch phong, anh làm sao vậy, Vân Sở vốn rất mệt mỏi. Cộng thêm bị hành động của Đường Dịch Phong hù dọa, cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì. Bị Kim Lan Nhược đẩy ngã sang bên cạnh, nhìn Kim Lan Nhược lớn tiếng khóc, ôm Đường Dịch Phong liên tục lắc lắc thân thể của anh. Trong lòng cũng có chút khó chịu. Dịch Phong, anh làm sao vậy, Nhược Nhược, đừng hận Sở Sở nữa được không? Cô ấy vô tội, xem như anh cầu xin em, buông tất cả ra. Có được hay không? Đường Dịch Phong chăm chú nhìn Kim Lan Nhược ở bên cạnh. Giọng nói trở nên hơi suy yếu. Được, em đồng ý với anh. Cái gì em cũng đều đồng ý với anh. Em không có gì cả. Dịch Phong, anh không được chết. Trên thế giới này, em chỉ còn lại mình anh. Kim Lan Nhược gật đầu. Nước mắt rơi như mưa. Đường Dịch Phong nở một nụ cười. Đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Kim Lan Nhược. Cười nói, đứa ngốc, đừng khóc, anh không sao, thật không có chuyện gì sao? Dịch Phong, anh đừng nói chuyện, em giúp anh cầm máu. Kim Lan Nhược nói xong lập tức cởi áo của mình ra. Kéo vải xuống băng bó cho Đường Dịch Phong. Đáng chết, Âu Dương Linh không nghĩ tới lúc này còn có người phá hư chuyện tốt của bà ta. Hơn nữa người đàn ông kia còn là người đàn ông của Kim Lan Nhược. Đáng ghét, ngày hôm qua bà nhìn thấy Đường Dịch Phong đi tìm Kim Lan Nhược. Khi đó, hình như Đường Dịch Phong còn nghe được kế hoạch của bà. Biết chuyện họ sẽ xuống tay với Vân Sở. Lúc ấy, Đường Dịch Phong kích động, một mực khuyên họ không nên sằng bậy, thậm chí tìm đủ cách ngăn cản họ hành động. Sau đó bị Hàn Anh đánh ngất xỉu, bảo Kim Lan Nhược đưa trở về. Đừng để cậu ta ra ngoài phá hư chuyện tốt của bọn họ. Mới có thể bỏ rơi tên đáng ghét này. Không ngờ, cậu ta còn chạy ra ngoài. Hơn nữa còn vì Vân Sở làm ra chuyện như vậy. Âu Dương Linh rất không cam tâm. Tại sao ai cũng che chở Vân Sở? Vân Sở rõ ràng là CN gái của Vân Ngạo Thiên khốn kiếp. Cô không nên còn sống. Vân Sở phải chết, chỉ là trước đó có Đường Dịch Phong giúp Vân Sở cản trở. Bây giờ không ai có thể ngăn cản súng cho cô. Hừ, Âu Dương Linh cười hả hê. Súng lục nhắm ngay Vân Sở. Còn dư lại 2 phát đạn. Lấy tính mạng Vân Sở. Bà ta điên cuồng bóp súng. Nhưng không ngờ lúc này. Xe lăn bị người hung hăng đạp một đạp. Bà ta vốn nhắm đạn ngay Vân Sở. Ngược lại bắn về phía nơi khác. Mà nơi khác đó lại rất trùng hợp. Đúng lúc là chỗ mấy người ngăn cản Liên Thanh Ngôn. À, một người trong 5 người đàn ông áo lam bên cạnh Liên Thanh Ngôn bị trúng đạn. Lập tức quỳ trên mặt đất, khổ sở kêu lên tiếng. Âu Dương Linh còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra. Thì bị người đạp một đạp lăn từ trên xe xuống. Gần như là đồng thời, một bóng người nhanh chóng xuất hiện, dừng lại ở trước mặt của Vân Sở. Ôm chặt Vân Sở đang ngã trên mặt đất. Hơi thở hổn hển, mùi hương quen thuộc khiến Vân Sở cảm thấy rất an tâm. Bé con, có nặng lắm không? Thượng quan Triệt ôm Vân Sở thật chặt, phát hiện khắp người cô đều là mồ hôi. Tóc dài cũng đã bị ướt đẫm, đôi tay lạnh lẽo hết sức dọa người. Ông chú, cuối cùng chú cũng tới. Vân Sở dùng tay run rẩy ôm chặt lấy Thượng quan Triệt. Tựa vào lòng ngực rộng lớn của anh. Trong lòng cảm thấy cực kỳ an tâm, tim Thượng quan Triệt hung hăng co rút đau đớn, cúi đầu hôn cái trán Vân Sở một cái, bởi vì khẩn trương, thân thể cũng có chút run rẩy. Anh dịu dàng nói, không sao, không sao, là anh không tốt, anh tới chậm. Vân Sở lắc đầu, khóe mắt chảy ra nước mắt trong suốt, cô phát hiện, cô quá lệ thuộc vào Thượng quan Triệt rồi. Nhìn thấy anh ấy, lòng của cô lại không có chút sợ hãi và lo lắng nào. Có chăng là tràn đầy cảm động và hạnh phúc. Không trách anh, là em vô dụng, nếu cô mạnh hơn chút nữa. Liên Thanh Ngôn cũng sẽ không bị thương. Đường Dịch Phong cũng sẽ không sống chết chưa biết như bây giờ. Sau lưng Thượng quan Triệt, Thượng quan Duệ toàn thân mặc quần áo màu đỏ đá Âu Dương Linh trên ghế xuống. Âu Dương Linh chưa kịp chuẩn bị. Té trên đất, miệng ăn đầy bùn, Âu Dương Linh vừa định xoay người, lưng đã bị người giẫm rồi. Ngay sau đó sau lưng vang lên một giọng nói lạnh lẽo. Muốn chết, thân thể Âu Dương Linh run một cái, nghiêng đầu nhổ bùn đất trong miệng ra, hung hăng nhìn chằm chằm người phía sau, chứng kiến sát khí nồng đậm trong mắt Thượng quan Duệ, lòng bà ta chợt lạnh đi một nửa. Người đàn ông này, muốn giết bà, đây là ý tưởng duy nhất. Đồng thời, lúc này Thượng quan Duệ nhắm một cây súng lục ngay đầu của bà ta. Thực hiện suy nghĩ trong lòng bà ta. Bà già, muốn giết chị dâu tôi. Khóe miệng Thượng quan Duệ lộ ra nụ cười tà ác. Gương mặt âm trầm kia phối hợp với nụ cười tà ác này khiến cho anh hết sức kinh khủng. Giống như là tu la địa ngục. Cậu là ai? Âu Dương Linh luống cuống, kinh hoàng kêu, tên của tôi, bà còn chưa xứng biết. Thượng quan Duệ nói xong, giơ tay lên dùng súng đánh ngất bà ta, nói với Vân Hàn và Mộc Ngân ở sau lưng chạy tới. Trói bà ta, Vân Hàn và Mộc Ngân vốn định nhanh chân đến xem Vân Sở. Nghe được lời nói của Thượng quan Duệ, khóe miệng giật giật, nghĩ thầm, người này dựa vào cái gì sai bảo bọn họ đây? Mặc dù lòng có bất mãn nhưng bọn họ vẫn theo lời nói Thượng quan Duệ mà làm. Dùng sợi dây trói Âu Dương Linh lại, cột vào xe lăn, lúc này Kim Lan Nhược bên cạnh Vân Sở đột nhiên kích động kêu lên. Dịch Phong, anh làm sao vậy, anh tỉnh tỉnh, ô ô, đừng dọa em, nghe vậy, Vân Sở mới nhớ tới Đường Dịch Phong, thoát khỏi ngực Thượng quan Triệt. Nhìn Đường Dịch Phong trong ngực Kim Lan Nhược đang từ từ hôn mê. Thấy thân thể anh đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Dáng vẻ hết sức dọa người. Liền kêu lên, không được, anh ấy chảy máu quá nhiều. Dứt lời, xoay người kêu lên, anh Liên là bác sĩ. Nhưng Liên Thanh Ngôn lúc này đã bị đánh đến chính mình cũng không thể động đậy. Nơi nào còn có thể đi cứu người đây? Anh đều đã đau sắp chết đi. 5 người đàn ông này vẫn không có bỏ qua cho anh. Vẫn hung hăng từng quyền đánh vào trên người của Liên Thanh Ngôn. đau như vậy, Liên Thanh Ngôn sống không bằng chết. Vân Sở nắm thành nắm đấm thật chặt, cả người bạo phát ra nồng đậm tức giận hù sợ hai anh em Thượng Quan Triệt. Thượng Quan Triệt còn chưa kịp phản ứng, Vân Sở đã chạy ra, đi thật nhanh đến bên cạnh Liên Thanh Ngôn, một quyền đánh ngã một người đàn ông, bàn tay thành quyền, trở tay lại đánh ngã một người. Vân Sở giống như điên rồi, tiến vào vòng vây năm người kia, hung hăng công kích những người đó. Thấy Liên Thanh Ngôn gần như không bò dậy nổi, Vân Sở đau lòng khó hô hấp, xuống tay cũng ác độc biết bao, đánh những người đó từng người một đều ngã xuống, không bò dậy nổi nữa. Đội hình bị Vân Sở phá hư từ bên ngoài, cả đội ngũ công kích và năng lực phòng ngự cũng yếu bớt. Cho nên Vân Sở vọt vào đám người, muốn đối phó những người đó cũng dễ dàng rất nhiều. Thấy Vân Sở trong chớp mắt đã đánh hai người ngã trên mặt đất không thể động đậy nữa. Thượng Quan Triệt và Thượng Quan Duệ cũng chạy tới, giúp đỡ Vân Sở cùng nhau đối phó mấy người còn lại. Cho đến lúc những người đó đều bị đánh ngã, Thượng Quan Triệt mới kéo tay Vân Sở, ôm chặt lấy cô, nói, không sao, Sở Sở, đừng đánh nữa, thấy cô nổi điên, tim của anh cũng tan nát rồi. Vân Sở tránh Thượng Quan Triệt, dùng cả tay chân dồn sức đánh về phía những người đàn ông đã té xuống đất không có khả năng nhúc nhích. Hình như chỉ có như thế này mới có thể phát tiết nội tâm tức giận và bi thương. Mới có thể làm cho cô dễ chịu hơn một chút. Đối với cô mà nói, đau đớn của những người này không tính là gì so với Liên Thanh Ngôn. Lúc nhìn thấy Liên Thanh Ngôn khổ sở không chịu nổi, cô cũng đã mất lý trí. Thấy Vân Sở nổi điên đánh những người đó, Thượng Quan Triệt đau lòng không thôi. Lại đánh, những người đó sẽ chết, mà bọn họ chết là chuyện nhỏ. Tay Vân Sở chỉ sợ cũng muốn tàn phế. Đau lòng kéo Vân Sở, hung hăng ôm vào trong ngực. Thượng Quan Triệt dịu dàng an ủi. Bé con, đừng đánh nữa, đủ rồi, Triệt, hu hu. Vân Sở tựa vào trong ngực Thượng Quan Triệt, không nhịn được lớn tiếng khóc. Hu hu, đều do em vô dụng, đứa ngốc, không phải là lỗi của em, không sao, đừng khóc, mau đi xem tình huống viện trưởng một chút, nước mắt của cô đã thương lòng của Thượng Quan Triệt, để cho oán hận trong mắt anh cũng theo đó lan tràn ra. Không muốn nhìn cô lại rơi lệ, Thượng Quan Triệt không thể làm gì khác hơn là rời lực chú ý của cô đi. Quả nhiên, nghe được lời nói của Thượng Quan Triệt. Lập tức Vân Sở từ trong ngực Thượng Quan Triệt nhảy ra, nhào tới bên cạnh Liên Thanh Ngôn, đỡ dậy, Liên Thanh Ngôn chỉ còn lại một hơi, tầm mắt mơ hồ, anh Liên, anh tỉnh tỉnh, anh Liên, đừng dọa em, anh Liên, Vân Sở lớn tiếng kêu, bàn tay nhẹ nhẹ lau sạch gương mặt đã bị đánh đến không còn hình dạng của Liên Thanh Ngôn. Đau lòng không thôi, Sở Sở, anh không sao, là anh vô dụng. Không thể bảo vệ em tốt, khóe miệng Liên Thanh Ngôn lộ ra một nụ cười, tay nhẹ nhẹ vuốt gò má của Vân Sở, lau nước mắt trên mặt cô, cách chương.